Thập niên 70 hằng ngày làm ruộng nuôi tôm. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách làm đa dạng như nước muối tôm, tôm hấp dầu, tôm hùm đất xào cay. V.V. Tuy rằng bọn nhỏ mỗi lần nhìn thấy đều không ngăn được nước miếng chảy ra, nhưng Kim Nguyệt Bảo vẫn lo lắng bọn họ ăn nhiều sẽ ngán. Cho nên lần này tính làm món ăn với thịt. Đúng lúc trong nhà còn phơi khô cải mai khô. Buổi sáng cô vừa mới mua thịt ba chỉ, cho nên vừa cân nhắc như thế, cô đã tính làm món cải mai khô quấn thịt, thịt nạc mỡ đan sen, hương vị mê người, chỉ ngẫm thôi đã khiến cho người ta chảy nước miếng. Rửa sạch thịt ba chỉ bằng nước, cắt miếng to rồi bỏ thêm vỏ quế, hồi hương, gừng thái sợi, đun trong nước sôi chín khoảng 8 phần rồi để ráo nước. Quét nước chấm đã pha trên da heo nhiều lần. Tiếp theo bỏ thịt vào chảo tỏi đã được phi thơm lên. Chiên da heo đến độ nhăn lại thành sợi. Sau khi vớt ra và lọc dầu thì cắt thành từng miếng có độ dày bằng nhau. Tiếp đến cho vào nồi nấu chung với rượu gia vị, muối, nước chấm trong vài phút. Nhân lúc này để ngâm và rửa cải mai khô. Lấy thịt thái miếng để dưới đáy bát. Sau đó vắt khô cải mai khô rồi cho vào trong nồi xào sơ. Sau đó xếp lên các miếng thịt, bởi vì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tương đối nhiều cho nên sau khi Kim Nguyệt Bảo đặt một lớp cải mai khô sẽ cho thêm một lớp thịt. Sau đó lại đặt một lớp cải mai khô. Như thế, tổng cộng đặt 3 lớp thịt, 3 lớp cải mai khô. Cuối cùng trực tiếp cho nồi hấp trong 40 phút, cho đến khi mùi thịt và mùi cải mai khô dung hợp hoàn mỹ thì mở nồi. Một từ thôi, thơm. Hai đứa nhóc giúp nhóm lửa. Bọn chúng bình tĩnh nhìn Kim Nguyệt Bảo, bị thao tác nước chảy mây trôi của chị dâu nhà mình cuốn theo. Nấu ăn thật sự rất vất vả nhưng mùi hương kia cũng rất thơm. Chỉ vừa ngửi thôi nước miếng đã chảy ròng ròng 3000 mét. Làm xong một món ăn như vậy, Kim Nguyệt Bảo cũng mệt mỏi, toàn thân đầy mồ hôi. Nhưng cô lập tức hài lòng khi nhìn món ăn đang tỏa ra mùi hương lôi cuốn trong nồi hấp. Thẩm Trạch Lâm vào cửa, cặp sách cũng chưa bỏ xuống mà đã đi thẳng vào trong phòng bếp. Nhận công việc nhóm lửa từ hai đứa nhóc. Chị dâu, chị đang làm món gì à? Thơm quá đi. Nhìn người phụ nữ đang bận rộn, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng. Cải mai khô quấn thịt đó. Kim Nguyệt Bảo nói, em trở về đúng lúc lắm. Có thể mở nồi rồi. He he, Thẩm Trạch Lâm vô cùng thích thú. Vội vàng cầm rẻ lau mang món ăn rau thịt trong nồi hấp ra. Vốn dĩ Kim Nguyệt Bảo còn lo lắng cậu sẽ bị bỏng. Kết quả phát hiện cậu ấy cầm rất chắc. Quả nhiên cho dù là ai, gặp phải món ăn ngon thì đều sẽ trở nên rất có năng lực. Trương Cúc Phương dẫn theo con gái đưa cơm tối cho người đàn ông gác đêm ở cốc tràng. Trên đường về nhà đã ngửi thấy mùi thịt thơm ngào ngạt. Thời buổi này trong bụng mỗi người đều không được ăn no đủ. Mùi thơm của thịt kia còn hấp dẫn hơn cả mọi thứ trên đời này. Trương Cúc Phương thèm đến nỗi đi đường cũng không vững. Trời rất nóng, bọn họ mệt mỏi vì làm việc cả ngày. Ngay cả bữa tối cũng chưa được ăn. Mẹ, chúng ta mau về nhà đi. Vương Tiểu Anh kéo tay áo của mụ Trương. Đây là nhà ai cô ta rất rõ. Đây là ai đang nấu cơm cô ta cũng từng được nghe qua. Hóa ra nghe nói nhà họ Thẩm có tiền. Hai anh em đều là người kiếm tiền lương cao. Nhưng cũng không nghĩ đến mỗi ngày người ta đều được ăn thịt. Sớm biết rằng như thế này, đừng nói chăm sóc 2-3 đứa trẻ. Dù chăm sóc tất cả đứa trẻ trong thôn cô ta cũng đồng ý, nhưng mà bây giờ, tất cả đã muộn rồi. Thẩm Giang Viễn đã cưới vợ. Cô ta cũng đã gả chồng. Con hốt hoảng cái gì? Trương Cúc Phương bất mãn túm tay áo của mình. Lúc trước chị dâu cậu ta còn ở, hai nhà chúng ta không thiếu thăm hỏi. Tuy rằng bây giờ chị dâu cậu ta đi rồi nhưng cũng không phải vì vậy mà tiệt giao đúng không? Cách Trương.